Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, khắc tinh. Bất thình lình một màn, để Phương Hạ cùng Thủy Sư Huynh kinh ngạc không biết làm sao. Một bên Khương Sầm cũng là giật nảy mình. Qua một hơi, Phương Hạ bọn người mới kịp phản ứng, vội vàng xuất thủ, công kích món kia áo bào xám. Nhưng áo bào xám bám vào Mộc Đường chủ trên thân, muốn công kích áo bào xám, chỉ sợ cũng muốn đả thương Mộc Đường chủ. Khương Sầm nhưng không đếm xỉa đến, bất quá nể tình đồng hành một trận, hắn cũng xuất thủ giải cứu Mộc Đường chủ. Khương Sầm một kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang thẳng chạm áo bào xám. Cẩn thận, kia Thủy Sư Huynh kinh hãi, ngươi một kiếm này xuống dưới, chẳng phải là ngay cả Mộc Sư Thúc pháp thể đều bị chém giết. Khương Sầm không rảnh để ý, hắn đã dám ra một kiếm này, tự nhiên là có biện pháp. Kiếm pháp của hắn đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, một kiếm xuống dưới, hoàn toàn có thể làm được chạm phá áo bào xám lại không thương tổn Mộc Đường chủ mảy may. Lúc trước hắn tại bàn cổ giới thi triển một kiếm phong lưu kiếm pháp, chính là tương tự kiếm chiêu, nhưng mà một kiếm này chém xuống, áo bào xám bên trên vậy mà không chút nào lưu vết tích, cũng hoàn toàn không có tổn hại. Khương Sầm lấy làm kỳ, cái này áo bào xám nhìn cũng không phải là cái gì khó lường chất liệu, sẽ không thái quá cứng cỏi, mà hắn một kiếm đủ để khai sơn phá thạch, làm sao ngay cả một kiện đạo bào đều chạm không phá. Liền này nháy mắt ở giữa, bị áo bào xám bao phủ Mộc Đường chủ, sức phản kháng càng ngày càng yếu, mấy hơi về sau vậy mà không dãy dụa nữa, không nhúc nhích. Khương Sầm bọn người hoảng hốt, không biết cái này áo bào xám đến tột cùng ra sao lai lịch, vậy mà có thể tại mấy hơi ở giữa khống chế một cái hư thần thể linh tộc tu sĩ. Phương Hạ cùng Thủy Sư Huynh hai người lập tức điên cuồng công hướng áo bào xám, không cố kỵ nữa sẽ hay không làm bị thương Mộc Đường chủ. Áo bào xám bên trong đột nhiên duỗi ra mấy chục đạo cứng cỏi dây leo, đem Phương Hạ cùng Thủy Sư Huynh hai người chăm chú cuốn lấy. Hai người liều mạng chặt đứt dây leo, nhưng phá hư tốc độ xa xa không đuổi kịp dây leo kéo dài tốc độ. Trong nháy mắt hai người đều bị dây leo giam ở trong đó. Áo bào xám hô một tiếng từ Mộc Đường chủ trên thân thể rời đi, sau đó hóa thành một kiện to lớn áo bào, đem Phương Hạ hai người bao quanh bao khỏa. Phương Hạ hai người gặp áo bào xám vào đầu chụp xuống, lập tức mặt xám như tro, vội vàng lớn tiếng hướng Khương Sầm cầu cứu. Thanh Vân sư đệ, nhanh cứu. Khương Sầm toàn lực thi triển Thanh Vân kiếm, chân nguyên quán chú phía dưới, Thanh Vân kiếm phát ra hoa mỹ mỹ ngọc quang hoa, trên thân kiếm mỗi một đạo linh văn đều được thắp sáng kích phát. Một đạo ngọc hoa kiếm quang chém về phía áo bào xám. Một kích này rốt cục kích phát Thanh Vân kiếm, lợi chi pháp tắc. Khương Sầm đã không lo được sẽ hay không làm bị thương Phương Hạ hai người, nhất định phải dùng ra lực lượng pháp tắc mới có thể chạm phá cái này kỳ quái áo bào xám. Đạo kiếm quang này vạch phá bầu trời, trên không trung lưu lại một đạo bích ngọc vết kiếm, thẳng chạm áo bào xám. Vô số dây leo lan tràn lên phía trên, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, ngăn cản kiếm quang. Xoạt, một tiếng vang nhỏ bên trong, kiếm quang trực tiếp chặt đứt từng tầng dây leo, đem bàn tay kia chém thành hai đoạn. Kiếm quang dư uy không giảm, chạm tại áo bào xám lên. Khương Sầm trong lòng buông lỏng, một kiếm này trực tiếp chém trúng mục tiêu, hẳn là kết thúc chiến đấu. Chỉ là Phương Hạ hai người sẽ hay không bị một kiếm này chém bị thương, hắn nhưng không có nắm chắc. Bởi vì đây là hắn vừa nắm giữ không lâu kiếm chiêu, cũng chỉ là miễn cưỡng đem Thanh Vân kiếm lợi chi pháp tắc thi triển đi ra. còn không cách nào làm được thu phóng tự nhiên. Áo bào xám đón đỡ một kiếm này, thanh ngọc kiếm chỉ riêng tán loạn về sau, áo bào xám vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Khương Sầm sắc mặt đại biến, tại thật vất vả kích phát ra lực lượng pháp tắc về sau, áo bào xám bên trên thậm chí ngay cả một đường vết rách đều không có vạch phá. Cổ quái, hồn già cũng rất là kinh ngạc. Hẳn là cái này áo bào xám là cái gì khó lường bảo vật. Thế nhưng là liền ngay cả lão phu cũng nhìn không ra cái này áo bào xám lai lịch. Mấy hơi về sau, Phương Hạ hai người đã không dãy dụa nữa. Áo bào xám đột nhiên bay lên, dứt bỏ hai người này nhục thân. Hai người này nhục thân co lại rất nhiều, trở thành so như gỗ mục thây khô. Bọn hắn nhục thân tinh huyết tinh hoa đã bị áo bào xám hấp thu không còn một mảnh, pháp thể đã hủy. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Khương Sầm bọn người lại bị một kiện áo bào xám giết đại bại. Mộc Đường chủ bốn tên linh tộc tu sĩ tuần tự mất mạng, bây giờ chỉ còn lại có trễ nhất tham chiến Khương Sầm một người. Áo bào xám giữa trời bay lên, hô hô nhào về phía Khương Sầm, hướng Khương Sầm vào đầu chụp xuống. Khương Sầm trong lòng hoảng hốt, Mộc Đường chủ bọn người chính là bị áo bào xám bao phủ về sau, mấy hơi ở giữa liền bị hút khô tinh hoa. Hắn vạn vạn không dám để cho áo bào xám cho nên kế làm lại đối phó mình. Khương Sầm không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kích phát hỗn nguyên cánh. Phía sau đột nhiên toát ra một đôi linh quang lòe lòe cánh chim. Cũng nhẹ nhàng một cái, linh quang lóe lên, Khương Sầm thân hình hóa thành một mảnh hư ảnh, hư không tiêu thất tại chỗ cũ. Áo bào xám vừa lúc ở lúc này rơi xuống, lại chỉ che đậy đến một cái tàn ảnh. Vô hụt, linh quang lóe lên, Khương Sầm thân hình đột nhiên ra hiện tại áo bào xám sau lưng mấy trượng. Xuất hiện đồng thời, Khương Sầm hai tay nắm chặt thanh vân kiếm, đôi áo bào xám lại là toàn lực một chém. Một kiếm này lại kích phát ra lợi chi pháp tắc. Đang luyện tập lúc, Khương Sầm rất khó liên tục kích phát thanh vân kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nhưng là tại cái này đấu pháp trong lúc nguy cấp, lại có chỗ đề cao. Nhưng là áo bào xám thế mà không tránh không né. Đón kiếm quang hướng Khương Sầm chùm tới, Khương Sầm không dám khinh thường, hỗn nguyên cánh một cái, lần nữa thuấn di đào thoát. Quả nhiên, kia kiếm quang mặc dù rắn rắn chắc chắc chạm tại áo bào xám bên trên, nhưng lại một điểm vết kiếm đều không có để lại. Áo bào xám hoàn toàn không có bị vạch phá, mà ngoại trừ áo bào xám bên ngoài, bị kiếm quang liên lụy vật khác thể. Tỉ như phía dưới núi đá, mặt đất, xa xa cây cối, đều bị chém vỡ chém rách, lưu lại cực sâu vết kiếm, đủ thấy một kiếm này uy lực phi phàm. Bởi vậy có thể thấy được, không phải Khương Sầm kiếm chiêu uy lực không đủ, mà là cái này áo bào xám lực phòng ngự, cao đến mức độ kinh người, có thể chống cự lợi chi pháp tắc, tất nhiên cũng là một loại khác lực lượng pháp tắc. Nhưng là liền ngay cả hồn lão cũng nhìn không ra cái này phổ phổ thông thông áo bào xám đến tột cùng ẩn chứa loại nào lực lượng pháp tắc. Đã kiếm chiêu đối áo bào xám vô hiệu, Khương Sầm dứt khoát thu hồi thanh vân kiếm. Hắn không phải linh tộc tu sĩ, ngoại trừ thanh vân kiếm bên ngoài, hắn còn có cái khác thần thông. Mượn nhờ hỗn nguyên cánh thuấn di thần thông, né tránh áo bào xám bao phủ về sau, Khương Sầm song trưởng nhất trà sát, lập tức đôm đốp tiếng nổ lớn, từng đạo ngũ sắc hồ quang điện tại hắn giữa song trưởng nhảy vọt lấp lóe. Hồ quang điện càng tụ càng nhiều, trong khoảnh khắc đã tạo thành một cái lớn hơn một xích tiểu nhân ngũ sắc lôi cầu. Thừa dịp áo bào xám lần nữa nhào về phía mình thời điểm, Khương Sầm song trưởng đầy, đem ngũ sắc lôi cầu đánh về phía áo bào xám, mà mình lại lần nữa thuấn di biến mất, ra hiện tại bên ngoài trăm trượng. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Ngũ sắc lôi cầu tại áo bào xám bọc vào ầm vang bạo liệt. Lôi quang vang khắp nơi. Đây là Khương Sầm lĩnh ngộ ngũ sắc thần lôi. Này thần lôi có hay không xem phòng ngự năng lực đặc thù. Không biết đối phó cái này áo bào xám phải chăng cũng có hiệu quả. Ngũ sắc thần lôi oanh minh phía dưới. Chỉ nghe được áo bào xám bên trong vậy mà truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó, áo bào xám bay xuống tại một khối trên núi đá. Không nhúc nhích, thật sự hiếu hiểu. Khương Sầm đại hỉ, hẳn là cái này áo bào xám lực phòng ngự kinh người. Nhưng đối mặt không nhìn phòng ngự ngũ sắc thần lôi, lại vừa vặn gặp khắc tinh. Khương Sầm thận trọng tới gần áo bào xám. Hắn không dám khinh thường, để tránh bị áo bào xám đánh lén. Hắn dừng ở áo bào xám 10 trượng bên ngoài, sau đó tay áo nhẹ nhàng vung lên, một sợi thanh phong quyển ra, đem kia áo bào xám thổi lên, xoay chuyển tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đoàn u quang từ áo bào xám hạ bay ra, hướng nơi xa gấp trốn chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.